Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, chương 737, vượt biên hàng lâm. Có thể so với trường hà màu đen xúc tu ở giữa không trung huy động. Sau đó kéo chừng lấy sát tơ đại lục lực lượng hướng lấy thăm dò tiểu đội vị trí đập xuống. Nó còn chưa đánh trúng mục tiêu của mình. Vẻn vẹn là sóng xung kích cùng thủy triều lên xuống lực liền lệnh toàn bộ đại lục mặt đất phát sinh. Kịch liệt biến động, bạo loạn gió lốc quét ngang qua số một thế giới sơn mạch cùng bình nguyên. Để trồng chất trăm ngàn vạn năm mỏ kim loại tầng phá toái. To lớn bụi bặm vân trên mặt đất dâng lên, hóa thành mới nhiệt độ cao vân vụ, mà số một thế giới trung ương đại lục cũng bởi vì này còn chưa hàng lâm một kích. Xuất hiện một đầu thật dài vết lõm, nếu như nói giết gà dùng đao mổ trâu đều xem như lãng phí mà nói. Như vậy lần này hắc vụ xuất thủ cường độ, thậm chí viễn siêu pháo cao xạ đánh muỗi, mà là gần như diệt tinh hãm giết con rán to lớn hắc vụ tụ tập thể vì diệt sát một tiểu đội cũng. Không hiểu biết nguồn gốc chưa biết sinh mệnh. Xa xỉ vận dụng đủ để phá hủy một trong đó thế kỷ văn minh mặt đất thanh tẩy cấp công kích. Nếu như nó thiết thiết thực thực trúng đích đại lục, không hề nghi ngờ sẽ tạo thành bản khối phân liệt. Đối với cái này, Chris chỉ là giơ lên trong tay mình Crystal cự thuẫn. Cao cấp trọng lực hộ thuẫn là nằm ở đế quốc đối ngoại tham tác bộ đổi lấy trung tâm bên trong. Giá trị 4.000 điểm cùng một cái cấp C đổi lấy quyền hạn cao cấp ma năng tạo vật. Có được thông qua chế tạo trọng lực trận hướng dẫn tá lực. Chống cự tuyệt đại bộ phận vật lý công kích năng lực. Đây cũng không phải là gì đó đặc biệt hiếm thấy chân quý ma pháp đạo cụ. Tại nó phía trên còn có giá trị một cái cấp B đổi lấy quyền hạn. 7.500 điểm đổi lấy điểm lẫn nhau vị chuyển di trận pháp cùng cấp A không gian ngăn cách hộ thuẫn. Nó có thể đem người nắm giữ đặt vào một cái nhân tạo không gian. Ngăn cản hết thảy công kích, nhưng là Priest trong tay cự thuẫn lại có chỗ khác biệt. Nó chất liệu mặc dù chỉ là phổ thông Crystal, có thể trong đó lại bị Priest thân thủ rót vào một tia đến từ do xua lực lượng cương chi lực cài. Tạo này bình thường ma năng tạo vật, khiến cho trở thành chiến sĩ giao cho Priest trong tay truyền thừa vật dẫn. Cũng tức là tuyệt đối che chở. Thời trước với Ares cứ điểm, Priest hướng Joshua khẩn cầu danh là thủ hộ, tri thức. Hắn muốn bảo vệ mình muốn người bảo vệ, để nàng rời xa hết thảy nguy hiểm cùng tai ách, mà chiến sĩ vui vẻ đáp ứng. Hắn đem truyền thừa tin tức đặt một tia cương chi lực bên trong. Giao phó cấp đối phương, để chính Chris tại trong thực tiễn lĩnh ngộ phần này lực lượng. Chris tự nhiên minh bạch do xua chờ mong, cho nên hắn đổi lấy một phía phù hợp nhất truyền thừa trọng lực hộ thuẫn. Lấy nó đem nó gánh chịu, chiến sĩ dành cho Chris là ngọn nguồn từ dẫn lực, truyền thừa, lấy trọng lực hộ thuẫn làm dẫn. Hắn sẽ từ từ học được như thế nào khống chế dẫn lực. Check đi công kích, theo Priest thực lực tiến bộ. Kia một phía phổ thông trọng lực thuẫn cũng đem dần dần trở thành thế gian này kiên cố nhất lá chắn. Chân chính thời không thành lũy. Nếu như một ngày kia Priest dùng cái này đạo thành tựu truyền kỳ. Như vậy trong tay hắn lá chắn sẽ trở thành thế giới cùng hư không ở giữa bình chướng. Trở thành cho dù là tà thần đều vô pháp trực tiếp xé rách. Chỉ có thể dùng các loại thủ đoạn gián tiếp nhược hóa, tuyệt đối che chở. Nhưng là hiện tại, hắn nhưng còn xa chưa trưởng thành tới tình trạng kia. Đối mặt hắc vụ tiện tay một kích, Chris không có do dự giơ lên lá chắn. Hắn lấy mình đã chuyển hóa làm trọng lực đấu khí làm dẫn. Dẫn động kia một tia ký túc. Tại lá chắn bên trong cương chi lực. Tức khắc, sáng chói ngân quang bạo phát, hơi mờ crystal hộ thuẫn trong phút chốc nổ tung thành vô số nhỏ vụn mảnh thủy tinh vỡ. Một cỗ không gì đỡ nổi lực lượng kinh khủng với mất đi vật dẫn trong nháy mắt bộc phát ra chính. mình toàn bộ uy năng, mà nó bạo phát hậu quả chính là co vào, ép bên đại lục màu đen xúc tu phía dưới. Thời không bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy biên độ vặn vẹo. Có thể trông thấy, vô số mảnh thủy tinh vỡ phảng phất bị đọng lại thông thường dừng lại tại nguyên địa. Như là ngân hà thông thường sáng chói quang huy tại vỡ vụn crystal trung tâm nhảy nhót, nhưng nó mỗi một lần nhảy nhót lại không phải là bành trướng, mà là cấp tốc co vào, to lớn trọng lực nhiễu loạn đột ngột sinh ra. Phảng phất một cái đến từ cách xa phương kia to lớn thực thể vượt qua thế giới cùng nơi đây tương liên, cùng lúc đó, từng đạo không gian lỗ khảm bắt đầu xuất hiện, nó như là từng đầu xúc tu, lấy một loại điên cuồng tốc độ hấp thu xung quanh vật chất. Tất cả đối ngoại thăm dò tiểu đội Việt dã người bị bao phủ tại một đoàn tia sáng kỳ dị phía dưới. Tịnh không có bị lỗ khảm thu nhận. Nhưng xung quanh đại địa cùng sơn mạch cũng không có như thế may mắn. Bọn chúng phảng phất bị một cái vô hình tay nắm lấy. Sau đó lôi kéo tiến kia một đoàn không bờ bến co vào ngân sắc quang huy bên trong. Vẻn vẹn là ngắn ngủi mấy phần chi nhất giây. Xung quanh kim trúc sơn mạch cùng đại địa cứ như vậy bị kéo ra tuyệt đại bộ phận vật chất. Cấp tốc bành trướng cự hình vòng xoáy hình dáng thời không vặn vẹo tại hắc vụ xúc tu bên dưới thành. Hình, nó bay vọt lên, đụng phải kia một đầu màu đen xúc tu. Tư tư, phát giác được dị biến sinh ra. Cảm nhận được cực đại uy hiếp, hắc vụ bắt đầu cấp tốc điều chỉnh tự thân xúc tu xuất lực cùng hình. Thái, nhưng đã chậm. Lúc này một đoàn hắc vụ đã hoàn toàn đánh mất đối kia một bộ phận thân thể lực khống chế. Nó chỉ có thể trơ mắt nhìn kia một đoàn thời không vặn vẹo như là một quả bay ngược như lưu tinh. Từ từ bay lên, đưa nó dòng chảy thông thường màu đen xúc tu dễ như trở bàn tay sát tơ. Cuốn vào tự thân dẫn lực nhiễu loạn, cái gọi là thủ hộ, chính là ngăn cản được địch nhân thả ra tất cả năng lượng. Mà khỏa này vặn vẹo dẫn lực tân tinh, đem hắc vụ xúc tu đủ để đánh nát đại lục lực lượng kinh khủng toàn bộ nuốt vào bản thân. Giống như một cái không đáy thâm uyên, mà cái này thâm uyên tại nó thôn phệ đạt tới cực hạn. Tự thân lên đến trên cao nhất lúc, lập tức liền tự mình sụp đổ, sinh ra một hồi không gì so sánh nổi vụ nổ lớn. Oanh, vũ trụ tối tăm không gian bên trong. Xuất hiện một quả siêu việt hành tinh cường quang điểm, vô số phía trước bị nuốt vào dẫn lực vòng xoáy bên trong. Còn không có bị triệt để chuyển hóa vật chất bị nó điên cuồng đảo ngược dâng trào trở về. Tức khắc có thể trông thấy, theo đãng khắp nửa cái tinh cầu sóng xung kích, số một thế giới trên bầu trời chỉ có một vòng chính hình tròn hành tinh vân vũ khí khuếch tán. Trong đó vô số năng lượng cùng hạt bụi nhỏ hộ tống ánh sáng chói mắt nóng. Tạm thời chiếu rọi cái này mất đi hành tinh thế giới. Mà đổi thành một bên, tổn thất hết một cái xúc tu hắc vụ tới lúc gấp rút nhanh hướng lấy vũ trụ tối tăm không gian bên. Trong chạy trốn nó theo này không hiểu xuất hiện trong công kích. Sinh ra một tia từ đáy lòng hoảng sợ, xem như cỡ nhỏ phù văn cấu sắp xếp tụ quần. Hắc vụ có được cơ hồ bất tử bất diệt sinh tồn lực. Nếu công kích thủ đoạn không có đến vi mô, như vậy lại thế nào kinh khủng công kích cũng không có khả năng giết chết nó. Có thể là phía trước cái kia thời không vặn vẹo, lại dễ như trở bàn tay cắt đứt nó cùng chính mình bộ phân thân thể liên hệ. Sau đó đem nó xóa bỏ là bình thường nhất hạt cơ bản, thậm chí là thuần túy năng lượng. Tại dạng này công kích đến, không tồn tại bất luận cái gì, bất tử, cùng, bất hủ. Cho dù là thời trước vĩnh hằng tồn tại, nếu rơi vào tay đánh chúng, cũng biết bị xóa bỏ. Loại tình huống này, cùng nó là cỡ nào tương tự a? Này một đoàn hắc vụ đang thoát đi phía trước, tựa hồ tại bí mật cầu vồng, phương hướng dừng lại một cái chớp mắt, mà xuống một khắc. Nó liền ẩn vào bát ngát hắc ám bên trong, không biết tung tích. Cùng lúc đó, tất cả tinh anh đội thăm dò liên quan bọn hắn sẽ bay. Liền dạng này tại hoảng hốt ở giữa cấp tốc trụy hướng đại địa. Tại chói tai không gì sánh được kim loại phá xoa âm thanh bên trong. Kiên cố xe bay rơi xuống mặt đất. Nó trên mặt đất lôi kéo ra một đầu thật dài vết lõm. Sau đó đứng tại một đoàn chồng chất kim loại đoàn lên có thể trông thấy. Tất cả xe jeep bên dưới nửa cái thân xe đều bởi vì kịch liệt cọ sát mà triệt để hư hao. Tinh kim hợp kim chế tạo thân xe cũng khó có thể chống cự loại này mài mòn. Nhưng là, xe lên thừa viên lại đều tịnh không có toàn diệt tại trùng kích tiến đến phía trước. Tất cả mọi người làm tốt tương ứng chuẩn bị. Bọn hắn sử dụng ma pháp, đấu khí cùng thánh quang. Thậm chí là luyện kim nhựa cao su mấy người thủ đoạn đem chính mình cố định tại chỗ. Sau đó thi triển hộ thuẫn chống cự trùng kích. Này một hệ liệt hành động xác thực để bọn hắn bảo vệ tính mệnh. Bất quá giữ được tính mạng, lại cũng không đại biểu không có trở ngại. Tại Priest theo hoảng hốt u ám bên trong thức tỉnh là lúc hắn phát hiện, chính mình phía trước cầm thuẫn hai tay liên quan ma năng khải giáp đều đã hoàn toàn biến mất. May mắn bạch ngân cấp chiến sĩ mạnh mẽ sao sao bản năng co vào bắp thịt. Ngừng lại đổ máu. Nếu không hắn khẳng định sẽ ở đã hôn mê trình trung lưu huyết quá nhiều chết đi. Còn không đợi Chris bởi vì chính mình quyết tuyệt cử động. Thành công ngăn trở truyền kỳ cấp dị giới tồn tại một kích. Bảo vệ chính mình liên quan tất cả tiểu đội tính mệnh mà cảm thấy vui sướng lúc. Nhìn chung quanh bốn phía hắn liền phát hiện tình huống hiện tại thật là chân chính trên ý nghĩa hỏng bét. Bởi vì bọn hắn tất cả tiểu đội đều lâm vào gần như không thể hành động trọng thương bên trong. Phía trước nhất kỵ sĩ tiếp nhận nặng nhất va chạm trùng kích. Hắn hiện tại nằm nhoài ngay tại chậm rãi tiết khí khí nang phía trên. Thân thể không có một tia rung động hoạt động vết tích. Mà đổi thành một bên thánh chức người đầu lâu đã tại trùng kích đồng thời vỡ vụn phân nửa. Nếu như không phải là bởi vì trên người hắn còn có một chút thánh quang du động vết tích. Chứng minh hắn bằng vào sao sao tinh thần tu vi miễn cưỡng duy trì lấy tự thân ý chí tồn tại mà nói. Cho dù ai đều sẽ cảm giác đến hắn đã chết thấu triệt. Mà trèo chống hộ thuẫn pháp sư bây giờ còn có lấy một tia ý thức. Nhưng hắn hiện tại ngay tại miệng lớn phun màu đỏ tươi máu tươi. Rõ ràng là bởi vì ma lực hộ thuẫn bị phá tan đưa đến ma lực phản phệ. Thể nội bộ phận bị hao tổn nghiêm trọng, mà ở vào cuối cùng đứng hàng Priest cùng luyện kim thuật sư. Một cái là bởi vì chiến sĩ cứng cỏi thể trạng cùng được trùng kích nhỏ bé, cho nên tổn thương không đánh. Một cái là bởi vì tiến hành nhiều lần ma pháp sinh vật cải tạo. Thể chất trên thực tế thuộc về không phải người. Cho nên trước mắt trạng thái còn tốt. Xe jeep tầng dưới chót chính dâng lên từng mảnh màu đen khói đặc. Hoàn toàn ngừng ma năng động cơ đã triệt để hư hao. Cũng là không cần lo lắng nó bạo tạc. Không đợi Priest phân phó. Duy nhất trạng thái còn tốt luyện kim thuật sư đã chủ động đứng người lên. Vội vàng tiến đến hàng phía trước dò xét hàng phía trước hai người tình huống. Khụ khụ hai người bọn họ thế nào? Priest tập trung tinh thần, dùng đấu khí cưỡng ép phong bế cánh tay miệng vết thương thần kinh cảm giác. Hắn cắn răng nói, còn sống không? Ngoặc kép, kỵ sĩ đã chết. Trước đứng hàng, luyện kim thuật sư tại trinh sát kỵ sĩ nhịp tim đập cùng đại não vận hành tình trạng sau đó. Lộ ra bi thương khó nói nên lời biểu lộ. Hắn thấp giọng nói, thánh chức người còn sống sót nhưng cũng cách cái chết không xa. Nói thật, hắn đã sớm chết, so kỵ sĩ còn sớm vài phút. Chỉ là dựa vào, cuối cùng di ngôn, cái này thần thuật nhiều chống một hồi. Thăm dò tiểu đội 5, người cùng một chỗ huấn luyện thời gian hơn 1 năm. Bọn hắn cùng một chỗ tại hoang đảo cầu sinh, tiến hành một chút vô nhân đạo địa ngục huấn luyện. Bọn hắn cùng một chỗ đi sâu từng cái một tuyệt cảnh. Tịnh thành công hoàn thành tất cả thực tiễn nhiệm vụ. 5 người cảm tình nhìn như, trên thực tế tất cả mọi người có thể không hề nghi ngờ đem phía sau lưng giao cho đối phương. Liền giống với Priest vẻn vẹn là một fan, liền có thể làm cho cả tiểu đội đều không chút do dự theo hắn liều chết đánh cược một lần. Nói chuyện đồng thời, luyện kim thuật sư mặc dù ngữ khí trầm thấp, nhưng lại không tiếp tục ở xác nhận nhất định tử vong đồng bạn bên người dừng lại hắn vội vàng. Đến tới trong xe, vẫn đang sống sót pháp sư bên người. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất theo trên người rút ra mấy cây trị liệu dược tề. Tiêm vào tiến pháp sư thân thể, kịp thời sinh mệnh lực bổ sung, tức khắc để sắc mặt tái nhợt. Tựa hồ lúc nào cũng có thể chết đi người thi pháp sắc mặt hồng nhuận một cái chớp mắt. Sau đó hắn liền hai mắt lật một cái, triệt để yên tâm bị sốc trước kia. Nếu như không phải pháp sư chống lên cuối cùng phản trùng kích hộ thuẫn, như vậy thì định đoạt Priest dụ động truyền thừa chi lực chặn hắc vụ xúc tu rút kích. Tất cả mọi người cũng đều sẽ chết tại phi xa cùng đại địa cao tốc đánh chúng. Một loại nào đó trên ý nghĩa, hắn đồng dạng là cứu vớt tất cả mọi người công thần. Luyện kim thuật sư nhìn qua tựa hồ còn muốn trở lại xếp sau, vì mình đội trưởng xử lý chỗ cánh tay cái kia đáng sợ vết thương. Nhưng đột nhiên, Chris nhớ ra cái gì đó. Hắn dùng sức lắc đầu, cự tuyệt đối phương trợ giúp. Chris trầm giọng nói, đừng lãng phí thời gian ngươi quên chữa trị cột sáng còn có hồn vực sâu cầu, sao? Mau đưa nó lấy ra. Nghe vậy, đã móc ra một ống màu xanh nhạt khôi phục dược tề. Chuẩn bị là Priest tiêm vào luyện kim thuật sư mở mịt một cái chớp mắt. Sau đó, sắc mặt của hắn cấp tốc biến hóa, giống như chính là mò tới cuối cùng một cái rơm giả vậy, kinh hỉ hắn lập tức theo chính mình ma năng. Khải giáp phía sau kho chứa vật bên trong lấy ra mấy khỏa bạc đế màu đỏ thẫm đồ văn tiểu cầu. Sau đó cấp tốc chạy đến hàng trước kỵ sĩ bên cạnh người. Sử dụng ma lực của mình khởi động khỏa này tạo hình phổ thông, hồn vực sâu cầu. Mà bị khởi động sau đó, đồ có màu đỏ thẫm, phù hiệu quả cầu kim loại bất thình lình chuyển hóa thành hơi mờ hình thái. Có thể trông thấy, kỵ sĩ trong thân thể hiện ra vô số đầu quang mang. Bọn chúng như là hợp thành một nửa trong suốt vũ khí hình người. Sau đó phảng phất thuận theo lấy một loại nào đó triệu hoán, chui vào hồn vực sâu cầu bên trong, mà liền tại hình thành hình người toàn bộ quang mang đều triệt để tiến vào cầu phía trong về sau. Hồn vực sâu cầu cũng khôi phục nguyên bản quả cầu kim loại hình tượng, chỉ là màu bạc màu lót, biến thành như là huyết thông thường đỏ thẫm, mà liền tại lúc này, thánh chức người cũng đình chỉ cuối cùng hô hấp. Luyện kim thuật sư vội vàng khởi động một viên khác hồn vực sâu cầu. Quả cầu kim loại như nhau đem quang mang hình thành thực thể cũng tức là đáng nhìn hóa linh hồn. Thu nạp tiến trong cơ thể của mình, nhưng lần này biến hóa màu lót lại là màu vàng kim nhạt. Hoàn thành đối với mình đồng bạn linh hồn thu nạp về sau, tay còn có chút run rẩy luyện kim thuật sư đi tới Priest bên cạnh người. Hắn đã không có gì nói chuyện khí lực, chỉ có thể quay đầu chỉ thị đối phương theo chính mình dự trữ cabin bên trong lấy ra ngân sắc hình trụ tròn chữa trị cột sáng. Cũng may mắn là luyện kim thuật sư thể chất muốn so thánh trước người cùng pháp sư muốn tốt. Bởi vì ma thú bộ phận cải tạo cũng không có tại trùng kích bên trong được trọng thương, cho nên còn lấy lên được này nặng đến mấy tấn khủng bố hình trụ. Bằng không, không chừng một cái cầm không vững, thăm dò tiểu đội liền lại muốn thêm một cái trọng thương thành viên. Trí tuệ bất diệt, trật tự vĩnh tồn, lớn tiếng nói ra mật ngữ. Luyện kim thuật sư khẩn trương nhìn chung quanh bốn phía, sau đó đem chữa trị cột sáng cất đặt tại mặt đất bằng phẳng phía trên. Mà Priest ngồi tại vị trí trước, kiên nhẫn chờ đợi nó khởi động đếm ngược. Nguyên bản chỉ coi một cái chớp mắt 3 phút lúc này giống như bị kéo dài vô số lần. Tất cả thăm dò tiểu đội còn sót lại vẫn có ý thức, hai người đề phòng quan sát đến xung quanh. Cầu nguyện đừng có gì đó địch nhân xuất hiện, nhưng có học giả đã từng tổng kết qua một cái định lý. Đó chính là tại cái này đáng chết đa nguyên vũ trụ. Vô luận gì đó hỏng bét sự tình, chỉ cần có khả năng, nó liền nhất định sẽ phát sinh. Xì xì xì, nương theo lấy rất nhỏ điện từ phun trào tiếng vang lên. Briggs cùng luyện kim thuật sư đồng thời chú ý tới. Có tất tất tác tác thanh âm theo bốn phương tám hướng vang lên thật nhanh, vô số hình thù kỳ quái. Phảng phất từ mấy cái hình vẽ hình học vụng về ghép lại với nhau quái dị cơ giới thể cứ như vậy. Xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, đó chính là hắc vụ đang chạy trốn lúc tạm thời chế tạo ra. Dùng để giám thị cái này nguy hiểm tinh cầu bán tự động hóa máy móc. Mà bây giờ, bọn chúng gặp ở vào quét sạch mục tiêu địa vị cao nhất thăm dò tiểu đội một đoàn người. Thêm, ông thêm. Một cái hình thù kỳ quái khối hình học phát ra chói tai tê minh. Nó nhắm ngay mặt lộ vẻ kiên nghị tuyệt tử chi sắc, hai người bắn ra một đạo dò xét chiếu tính chất. Cột sáng mà xuống một cái chớp mắt, vô số khối hình học máy móc cứ như vậy theo cột sáng chỉ dẫn. Mãnh liệt hướng lấy Priest hai người chạy đi, ngàn vạn đài hình thù kỳ quái máy móc hướng lấy thăm dò tiểu đội lao vùn vụt. Giống như một mảnh màu xám bạc kim loại thủy triều, bọn chúng theo bốn phương tám hướng vây quanh mà đến, phong tỏa hết thảy trốn tránh khả năng, vô luận muốn làm sao thoát ra, đều tất nhiên sẽ bị ngăn chặn, nhìn lại, hay là tránh không được nhất chiến. Chris dáng chống đỡ lấy đứng lên thân thể, hắn mặc dù mất đi hai cái tay, nhưng còn có hai cái chân, không có nắm đấm. Hắn còn có thể đá cho dù là hai chân đứt hết, chỉ còn lại có đầu lâu cùng hàm răng. Chris vẫn đang sẽ không bỏ rơi. Hắn đối những này cấp thấp diễn sinh máy móc, hoặc là nói, hắc vụ ban đầu quyến tộc, cười lạnh nói, toàn bộ ra trận, một chút dư lực cũng không lưu lại, liền cùng cái kia hắc vụ giống nhau như đúc, mà đổi thành một bên. Luyện kim sư nhưng là thấp giọng nói, đội trưởng, ngươi kéo lấy pháp sư chạy, ta tới cấp cho các ngươi đoạn hậu. Nói, hắn từ bên hông dược tề bên trong rút ra nhiều bình màu sắc khác nhau. Nhưng ma lực ba động mãnh liệt vô cùng dược tề, luyện kim thuật sư không có bất luận cái gì chần chờ. Cứ như vậy xốc lên trên mũ giáp hơi mờ mặt nạ. Trực tiếp đem tất cả dược tề liên quan ống nghiệm nhét vào trong miệng. Sau đó cắn một cái nát, sắc bén pha lê tính không phá người siêu phàm cứng cỏi khoang miệng. Bọn chúng theo lẫn nhau dung hợp, lẫn nhau phản ứng ma lực dược tề bị luyện kim thuật sư nuốt vào trong bụng. Những dược tề này, đối với Priest bọn người là không có một chút tác dụng nào đồ vật. Nó trên bản chất là một loại chất xúc tác, có thể để luyện kim thuật sư trong thân thể cấy ghép đại lượng ma thú bộ phận hoàn toàn công suất. Phát động, vì hắn dẫn viễn siêu chính mình cái này cấp bậc lực lượng nhưng xem như đại giới. Hắn sao sao sẽ bị ma thú bộ phận hoàn toàn chuyển đổi thôn phệ. Cuối cùng liền ngay cả linh hồn cũng bị bạo loạn dòng ma lực phá tan. Hóa thành một đầu mất đi lý trí nhân hình ma thú. Đây là hắn cuối cùng át chủ bài, cũng là hắn có thể làm ra lớn nhất hy sinh. Trước mắt, vô số bao nhiêu máy móc ngay tại dâng trào mà đến. Bọn chúng tại ngắn ngủi vài phút bên trong liền biến thành trùng trùng điệp điệp, đủ để chiếm cứ tất cả bình nguyên. Mà tại số một thế giới thương khung bên ngoài, hắc ám nơi sâu xa trong vũ trụ, cũng có một cái cẩn thận mà băng lãnh ý chí nhìn chăm chú lên thăm dò tiểu đội toàn viên. Nó không biết được đến tột cùng là cái gì mới có thể bộc phát ra kia cỗ kinh khủng lực lượng. Đem chính mình trên lý thuyết không thể hủy diệt xúc tu triệt để làm hao mòn hầu như không còn. Cho nên nó tình nguyện giấu ở sâu trong bóng tối, chờ đợi lấy thời cơ đến, mà chính là tại dạng này tuyệt vọng tình huống phía dưới. Rõ ràng 3 phút khởi động thời gian vẫn chưa hoàn thành đếm ngược thời điểm. Ngay tại chậm rãi giải tỏa ngân sắc cột sáng, bất thình lình đằng không mà lên, nó ở giữa không trung cấp tốc khôi phục. Cho dù là như vậy, khôi phục sẽ cho tất cả cột sáng bản thể mang đến không thể nghịch hư hao. Nhưng nó vẫn là nghĩa vô phản cố gia tốc khởi động. Sau đó phát ra để Priest cùng luyện kim thuật sư chấn động vô cùng thanh âm. Chữa trị bên trong cột ánh sáng bố trí hệ thống từ khởi động. Tiến hành khẩn cấp hiệp nghị nghiệm chứng. Kiểm chắc đội thăm dò thành viên sinh mệnh tín hiệu. Đã có 2 người tử vong. Linh hồn bảo tồn hoàn thiện nghiệm chứng thông qua. Phù hợp, vượt độ nguy cơ, nguy hiểm tiêu chuẩn. Mở ra thực hiện nguy cơ ủy trị hiệp nghị. Cho phép vật chất thôn phệ hệ thống thượng tuyến. Cho phép không hạn chế tự mình phục chế chữa trị. Cho phép khởi động dẫn lực điều khiển vũ khí hệ thống. Cho phép trang bị hàng tinh lò luyện, theo không có tình cảm thanh âm tại khí quyển bên trong. Quanh quẩn, nguyên bản hơn phân nửa đều bởi vì khẩn cấp khởi động mà tự mình sụp đổ ngân sắc cột sáng. Liền phảng phất như là băng ghi hình lộn ngược thông thường triệt để khôi phục nguyên trạng. Mà xuống một khắc, nó lập tức chia ra thành ngàn ngàn trăm trăm đầu nhỏ bé không gì sánh được cột sáng. Cứ như vậy chui vào vô số bao nhiêu hình dáng máy móc bên trong. Đang chuẩn bị xông lên trước chiến đấu. Đã có chút thần trí không rõ luyện kim thuật sư bỗng nhiên cảm giác chính mình bụng bên trong. Trùng điệp nhất quyền, một cỗ lực lượng vô hình đảo qua toàn thân hắn. Đem tất cả bị kích hoạt ma thú bộ phận kiềm chế trở về nguyên bản trạng thái. Mà hắn cũng oa một tiếng. Phun ra tất cả hỗn hợp dược tề, sau đó, nương theo lấy giống như thủy triều xôn xao âm thanh, ngắn ngủi trong chớp mắt, Brief cùng luyện kim thuật sư trước mắt tất cả cơ giới thể toàn bộ bị màu bạc quang huy ăn mòn. Thậm chí liền ngay cả những này cơ giới thể đứng thẳng đại địa cũng không ngoại lệ. Bọn chúng phảng phất mất đi trọng lực, toàn bộ dung hội cùng một chỗ lơ lửng đến giữa không trung. Tại ngắn ngủi trong mấy giây liền tổ hợp thành một cái không gì sánh được to lớn. To lớn, giống như sơn mạch hùng vĩ ngân sắc cự thủ. Tìm kiếm địch ý mục tiêu. Tìm kiếm thành công, vô cùng băng lãnh thanh âm tại khí quyển bên trong quanh quẩn. Này cự thủ xa xa nhắm ngay dấu ở vũ trụ trong chân không hắc vụ. Sau đó tại đối phương, chấn kinh, ngốc trệ bên trong nắm chắc thành quyền. Mà xuống một cái chớp mắt, nguyên bản không có tình cảm máy móc âm bất thình lình biến thành cái nào đó nam nhân trầm thấp. Lạnh lùng âm đường truyền, chiến đấu bắt đầu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.